Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, Tiểu Yến Nhi ngươi có khỏe không? Đông đông đông, cô Phi Yến ngay từ đầu cho rằng đây là gõ tường thanh âm. Thế nhưng là tinh tế, nghe xong lại phát hiện không phải, thanh âm này nghe càng muốn là ở đục vách. Tường thanh âm, nàng cũng không biết sát vách là ai. Liền vội vàng xoay người, nhìn lại, mà lúc này, Hạ Tiểu Mãn cũng nghe đến thanh âm. Quay đầu nhìn qua, cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn nhìn nhau một chút, đều không nói lời nào. Theo, thanh âm thời gian dần qua biến lớn, Hạ Tiểu Mãn nhịn không được khoa tay. Ám, chỉ cô Phi Yến có người ở đục vách tường. Cô Phi Yến nong lòng hiểu rõ. Từ... Hắn đánh cái im lặng thủ thế. Hạ Tiểu Mãn đầu tiên là nhẹ gật đầu. Nhưng là, rất nhanh lại hướng cô Phi Yến vẫy tay. Ra hiệu cô Phi Yến đi qua. Cô Phi Yến, bất động. Hạ Tiểu Mãn lại đi bản thân cởi chuồng khoa tay một phen. Cô Phi Yến, giờ mới hiểu được Hạ Tiểu Mãn là muốn để cho nàng giúp hắn che giấu. Cô Phi Yến đi trở về sập một bên. Mặt lạnh lấy. Kéo tới chăn mền liền hung hăng hướng Hạ Tiểu Mãn cái mông phủ xuống. Hạ Tiểu Mãn đau đến hít một hơi khí lạnh, vội vàng che miệng phòng ngừa bản thân kêu ra tiếng. Cái này nếu là xưa nay, hắn không phải chửi ầm lên không thể, mà bây giờ hắn là đánh đáy lòng không có không oán cô Phi Yến. Đau đớn sức lực đi qua, Hạ Tiểu Mãn mới đáng thương hướng cô Phi Yến nhìn lại, chỉ thấy cô Phi Yến cũng không trở về đến la hán sạp đi, mà là đứng ở một bên, nhìn chằm chằm la hán sạp sau cái kia bức tường nhìn. Hạ Tiểu Mãn cũng nhìn sang. Đông đông đông, đông đông đông, thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Mặc dù thanh âm so trước đó lớn hơn một chút, nhưng là cũng không tính lớn tiếng. Nếu không có trong phòng, lại trong phòng rất yên tĩnh, liền không nhất định có thể chú ý tới. Đột nhiên, một cây chùy thủ xuyên tường mà ra. Cô Phi Yến cùng Hạ Tiểu Mãn giật nảy mình. Cô Phi Yến vội vàng đi đến vách tường, đứng tại chùy thủ phía bên phải ba bước khoảng chừng vị trí, cùng vách tường bảo trì khoảng cách nhất định. Nàng mới vừa đứng vững, chùy thủ kia lại đột nhiên rụt trở về, rất nhanh lại một lần đâm đi qua. Cứ như vậy phản phục mấy lần, chùy thủ ở trên tường moi ra một cái lỗ nhỏ. Cô Phi Yến đứng ở vị trí cũng không tại cái hang nhỏ kia có thể thấy được trong phạm vi, nàng hướng trên giường Hạ Tiểu Mãn đánh cái im lặng thủ thế, bản thân cũng không lên tiếng. Nhưng mà bọn họ cũng không có chờ được chùy thủ lần nữa đâm tới, nhất định chờ được Bách Lý Minh Xuyên thanh âm. Hắn thấp giọng hỏi nói, Tiểu Yến Nhi, ta biết ngươi, đi ra, đừng lẩn trốn nữa. Bách Lý Minh Xuyên lúc này an vị tại tường một bên khác, thông qua lỗ nhỏ nhìn thấy cô Phi Yến gian phòng. Hắn nguyên bản cũng không biết cô Phi Yến tại sát vách, là nghe được Hạ Tiểu Mãn thanh âm mới chú ý tới sát vách. Nghiêm túc nghe một phen liền nghe được tiếng nói chuyện. Thế là hắn bắt đầu vụng trộm đục tường. Cô Phi Yến đối với Bách Lý Minh Xuyên như cũ tràn đầy địch ý. Nàng tại chỗ bất động, lạnh lùng hỏi, ngươi còn muốn làm gì? Bách Lý Minh Xuyên thúc giục nói, ngươi đi ra, nhanh lên. Cô Phi Yến không vui nói, bớt nói nhảm, có việc nói việc, không có việc gì, liền lăn, vẫn là, nếu như là tính sổ sách liền câm miệng cho ta. Ta nói qua, ta cho tới bây giờ không nợ ngươi. Bách Lý Minh Xuyên lại có chút nóng nảy, tức giận, nói nhảm cái gì, ngươi cho, ta trước đi ra. Bách Lý Minh Xuyên đục tường đục nửa ngày, vì không cho bên ngoài hộ vệ phát hiện. Hắn đã không dám đục quá nhanh, lại không dám dùng quá sức. Hắn đã cẩn thận từng ly từng tí, lại cực kỳ bực bội, nhưng cũng đồng thời lo lắng không Yên, nhưng mà, cô Phi Yến một chút đều không biết hắn tâm tình lúc này. Nghe, ra hắn nộ khí, nàng chỉ cảm thấy không hiểu thấu. Nàng ở một bên màn che bên, trên xé rách xuống một miếng vải, vò thành một cục chắn cái kia lỗ nhỏ. Sau đó, kéo một cái ghế ở một bên ngồi. Nàng như cũ đem hai chân co rúm, chui đầu, vào trên đầu gối. Nàng vô lực liền cũng không muốn nhúc nhích, chân thực không tâm tình lại để ý. Tới Bách Lý Minh Xuyên, Bách Lý Minh Xuyên không có gặp cô Phi Yến, cũng chưa từ bỏ ý định. Hắn rất nhanh liền dùng chủy thủ đem đoàn kia vải rách đâm rơi. Lần này, hắn ngữ khí biến đến phá lệ nghiêm túc. Hắn nói, cô Phi Yến, ngươi đi ra ngoài một chút, ta muốn gặp ngươi. Cô Phi Yến lờ đi. Bách Lý Minh Xuyên tiếp tục nói, ta không tính sổ với ngươi. Ngươi đi ra, ta có việc cùng nói. Cô Phi Yến không nhúc nhích, phảng phất không nghe thấy hắn nói chuyện. Bách Lý Minh Xuyên không buông tha. Ngươi đi ra, ta thật không phải nghĩ tính sổ với ngươi. Chúng ta bây giờ ai cũng không nợ ai. Hai bên thỏa thuận xong. Ngươi, cô Phi Yến vốn liền phiền lấy. Bị như vậy đánh nhiễu liền phiền hơn. Nàng rốt cục nhịn không được lên tiếng. Ai cùng ngươi hai bên thỏa thuận xong? Ta cho, tới bây giờ không nợ ngươi cái gì. Nhưng là, ngươi thiếu nợ ta có thể nhiều. Đầu tiên là vu oan giá họa để cho ta cõng nồi. Về sau lại uy hiếp ta khi phụ. Ta, ở phía sau khắp nơi cùng ta đối đầu. Khắp nơi giải ta thiếu ngươi nợ. Cấu. Kết Trục Vân cung chủ cùng cô Vân Viễn muốn lấy tính mạng của ta. Đúng rồi, tháng trước ngươi còn cướp đi ta con tin quý Giang Lan. Cô Phi Yến phảng phất phát tiết đồng dạng, càng nói càng kích động. Nàng leo đến La Hán sạp đi lên, tìm được cái hang nhỏ kia cửa trước mặt, nhìn chằm chằm. Bách Lý Minh Xuyên nhìn, tức giận, ngươi nói, có phải hay không là ngươi trước hãm hại ta? Nếu như không phải ngươi trước hãm hại ta, ngươi ta ở giữa liền không có nhiều chuyện như vậy, ta cũng sẽ không có phiền toái nhiều như vậy. Ta cho ngươi tìm phiền toái, đó là ngươi tự tìm. Đáng đời, ngươi gây phiền toái cho ta, đó chính là ngươi thiếu nợ ta nợ. Ngươi nói, ngươi ta làm, sao lại hai bên thỏa thuận xong? Bách Lý Minh Xuyên rốt cục thấy được cô Phi Yến, hắn lập tức liền chú ý tới nàng cặp kia đỏ đến giật mình mắt người. Hắn có chút giật mình, gặp Bách Lý Minh Xuyên không nói lời nào, cô Phi Yến gom góp thêm gần, tức giận, ngươi nói chuyện nha, bị đè nén lâu như vậy, phát tiết van một khi mở ra liền đóng không được. Nàng hiện tại đang tiếp tục có người đến cùng với nàng đại xảo một khung. Nàng lại thở phì phò mà thúc giục, ta đi ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói nha, nói. Ai ngờ Bách Lý Minh Xuyên lại thì thào hỏi, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi có khỏe không, ngươi khóc. Cô Phi Yến sững sờ, rất nhanh liền giữ gian mà phủ nhận, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta khóc? Ta khóc cái gì khóc? Ta không có. Bách Lý Minh Xuyên nhìn xem cô Phi Yến trong mắt đỏ, cặp kia nhất quán bất cần đời con mắt không tự giác trở nên mềm mại lên, ba phần thâm tình, bảy phần đau lòng, mà dạng này ánh mắt để cho cô Phi Yến không kịp chuẩn bị. Nàng có chút không biết làm sao, ngây ngẩn cả người. Cứ như vậy, hai người ghé vào tiểu lỗ nhỏ trước, cách nhau một bức tường, lẫn nhau lặng im, bốn mắt tương đối, bát phương im ắng, thời gian phảng phất cũng dừng lại. Nhưng là, rất nhanh cô Phi Yến liền tỉnh táo lại, nàng nhặt lên vải, bố một lần nữa chắn lỗ nhỏ. Nàng ngồi ở bên cạnh, dựa vào ở trên tường, rõ ràng có chút hoảng. Bách Lý Minh Xuyên như thế ánh mắt, nàng hiểu, nàng quá quen thuộc, quá quen thuộc. Chỉ là, nàng luôn luôn tại quân cửu thần trong mắt, nhìn thấy, mà không phải là Bách Lý Minh Xuyên. Nàng tựa hồ ý thức được cái gì, dần dần nhíu lông mày, nàng suy tư, tâm, tình càng phát mà phiền não. Nàng đang muốn xuống giường, lúc này sát vách lại, truyền đến Bách Lý Minh Xuyên thanh âm. Hắn nói, rất nhiều năm trước, cổ lão đầu nói với ta một sự kiện. Vừa nghe đến cổ lão đầu ba chữ, cô Phi Yến liền dừng lại. Bách Lý Minh Xuyên tiếp tục nói, cổ lão đầu nói, ta nguyên bản có thể có một xinh đẹp như hoa sư mẫu, chỉ tiếc năm đó hắn chậm một bước, năm đó hắn cũng đục một cái loại này lỗ nhỏ, gặp được bị tù người trong lòng, chỉ tiếc có người trước hắn một bước cứu đi nữ tử kia. Nghe thế bên trong, cô Phi Yến lông mày nhíu càng chặt hơn, mà một mực tại dự thính hạ Tiểu Mãn lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Nếu như nói Bách Lý Minh Xuyên vừa mới câu kia, ta chỉ là muốn nhìn xem ngươi có khỏe không, không đại biểu được cái gì. Như vậy hắn bây giờ ý những lời này liền lại không quá minh bạch nha. Trong yên tĩnh, Bách Lý Minh Xuyên như cũ nói tiếp, Tiểu Yến Nhi, Đại Tần, người sợ là không nhanh như vậy tới cứu ngươi. Nếu không, bản hoàng tử cứu ngươi đi, như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.